PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 217, gây chuyện. Hỗn trướng, các ngươi biết ta là ai không? Lại dám đụng đến ta nhân. Bị gọi là viên thiếu gia nhân. Sắc mặt lạnh lèo, hắn trợn mắt nhìn Canh Long. Hận không được lập tức đem Canh Long cho giết chết. Ta éo cần biết ngươi là ai. Chỉ nếu dám khi dễ chúng ta, lão tử liền một chữ. Móa, Canh Long cũng không điều cái gì đó viên thiếu gia. Hắn đi tới cửa, tướng môn mở ra, lạnh giọng quát lên. Nếu như thức thời lời nói, vội vàng cút cho ta. Viên thiếu gia không nghĩ Canh Long lại không nể mặt mình. Hắn lạnh rên một tiếng, thẳng đến Canh Long chỗ ngồi ngồi xuống. Một chỉ mình huy chương đạo. Tiểu tử, người có thể nhìn kỹ. Ta là hổ đầu quân đoàn con trai của đoàn trưởng. Viên Kiệt, còn muốn để cho ta đi. Ta xem ngươi là ngại bản thân sống quá lâu. Hổ đầu quân đoàn. Nói thật, Canh Long đối với danh tự này thật đúng là không biết. Hơn nữa coi như biết thì thế nào. Hắn Viên Kiệt vô lễ như thế, Canh Long đương nhiên sẽ không cho hắn hòa nhã. Phòng đấu giá dĩ nhiên là không nghĩ có người ở nơi này gây chuyện. Nhìn xong Phương Kiếm Bạt nỗ trương, kia nhân viên làm việc có chút khó làm. Hắn đi tới Canh Long bên người, nhẹ nói đạo, Canh đoàn trưởng, nếu không ngươi ủy khuất một chút, ta lại an bài cho ngươi căn phòng. Khả năng ngươi có chỗ không biết, này hổ đầu quân đoàn có thể là lính đánh thuê trong quân đoàn số 1 số 2. Đắc tội bọn họ, các ngươi sau này thật đúng là không dễ chịu. Lão Tích Dịch với Hạt Nhãn Lang nghe rõ, đối với phòng đấu giá bên này đảo biện pháp giải quyết. Bọn họ dĩ nhiên là không phục, trực tiếp sẽ đến bên cạnh Viên Kiệt, đem kia Viên Kiệt trực tiếp cho nhấc lên, ném tới ngoài cửa, tức giận quát lên, Ma Lưu cút cho lão tử, hôm nay căn phòng này chính là chúng ta Hắc Long quân đoàn, ai tới cũng không tốt xử. Viên Kiệt đâu chịu nổi bực này làm nhục, hắn đứng dậy, gương mặt bởi vì phẫn nộ thay đổi đến đỏ bừng, trợn mắt nhìn Canh Long bọn họ một cái nói, hừ. Các ngươi chờ đó cho ta. Ta sẽ nhượng cho các ngươi hối hận. Lời nói xong Viên Kiệt cũng không để ý tới mình thủ hạ. Hất tay áo một cái. Trực tiếp liền rời khỏi nơi này. Ta nói mấy vị. Các ngươi là thật không biết hay là giả không biết. Kia hổ đầu quân đoàn nhân cũng không thể chọc. Chớ nhìn bọn họ chẳng qua là thất tinh quân đoàn. Nhưng là kia Viên Kiệt cha Viên Lập. Nhưng là cái bát cấp tu luyện giả. Dõi mắt toàn bộ dòng binh công hội, cũng là không có ai sẽ đi xúc hắn rủi ro. Nghe ta câu khuyên, mau rời đi nơi này đi. Nghe nhân viên làm việc vừa nói như thế, Canh Long đảo đã tới hứng thú. Bát cấp tu luyện giả, đúng là lợi hại, bất quá tu vi yêu cầu cao đạo là có thể vô lý sao? Kia Canh Long khoát khoát tay, tỏ ý nhân viên làm việc không còn muốn nhiều lời. Hướng ngồi một lần. Chờ đại hội đấu giá bắt đầu. Hừ, là cái nào không mở mắt tiểu tử. Lại dám trêu chọc ta hổ đầu quân đoàn nhân. Ngay tại Canh Long bọn họ thưởng thức trà. Yên lặng chờ đợi buổi đấu giá lúc bắt đầu sau khi. Viên Kiệt mang theo một đám người sát vào. Trực tiếp đem Canh Long bọn họ vây. Canh Long không nghĩ tới bọn họ lại tới nhanh như vậy. Bất quá khi nhìn đến bọn họ tất cả đều là lục cấp nhân giáp tiêu chuẩn. Canh Long ngược lại có chút không sợ. Hắn tỏ ý Long Dung lui về phía sau. Với Hạt Nhãn Lang cùng Lão Tích Dịch chung một chỗ. Mà chính hắn chính là đứng dậy. Đón kia Viên Kiệt đi tới nói. Thế nào? Các ngươi vô lý ở phía trước. Bây giờ lại tìm đến chuyện. Nơi này chẳng lẽ cũng chưa có vương pháp rồi không? Ha ha ha. Người ngoại lai này nhân. Xem ra thật là không biết nơi này tình huống. Dõi mắt toàn bộ man hoang lãnh địa. Chúng ta hổ đầu quân đoàn Viên gia. Chính là chỗ này vương pháp. Có ta Viên gia ở. Người nào dám cản rỡ. Viên Kiệt mang đến nhân. Đối với Canh Long không biết gì. Cảm thấy thập phần buồn cười. Hắn xiên trước eo. Nghiêu khí rầm rầm với Canh Long giảng giải. Canh Long vốn là muốn giáo huấn Viên Kiệt bọn họ. Bất quá đang nghĩ đến Long Dung tại chỗ. Để tránh Long Dung bị thương tổn, hơn nữa cạnh mình bởi vì Lý gia sự tình. Trên tâm tính mặt có chút nhỏ tiểu biến chuyển. Canh Long cũng không có trực tiếp động thủ, mà là mở miệng ha ha cười nói. Này man hoang lãnh địa, không phải là đều do Bỉ Mục đại thần dựa theo. Này lúc nào toát ra cái viên ra tới. Không biết, đến tột cùng là Bỉ Mục đại thần lợi hại, cũng là ngươi viên ra lợi hại a. Canh Long này vừa nói, nhìn viên kiệt thân thể run lên, rõ ràng cho thấy sợ hãi Bỉ Mục. Canh Long tâm lý liền có phổ. Cứ như vậy, hôm nay thật đúng là có thể không đánh mà thắng rồi. Ngươi không muốn càn quấy, đem chúng ta với Bỉ Mục đại thần so sánh. Xú tiểu tử, nếu như ngươi còn là một người đàn ông, liền theo chúng ta cùng đi ra ngoài. Chúng ta tìm một chỗ thật tốt so một chút. Bằng không, ngươi liền đừng trách chúng ta không khách khí. Viên Kiệt sau lưng một người đi ra. Hắn trực tiếp giày Canh Long. Ngay tại Canh Long suy tính mình tại sao mới có thể lợi dụng Bỉ Mục danh tiếng. Đem đám người này dọa cho lui lúc. Chỉ thấy Viên Kiệt ngoắc tay. Có chút phiền não nói. Còn với hắn vết mực cái gì? Lên cho ta. Đánh chết bọn họ. Xảy ra chuyện. Ta cho các ngươi chịu trách nhiệm. Lão đại này lên tiếng. Những người đó dĩ nhiên là không dám không nghe. Bọn họ cũng sẽ không với Canh Long lý luận. Trực tiếp liền hướng về phía Canh Long bọn họ công kích đi qua. Canh Long một nhìn đối phương động thủ. Hắn tính khí cũng là đi lên. Ngay tại hắn chuẩn bị vận dụng thập phương cổ triệu hoán quỷ sĩ thời điểm. Đột ngột nhớ tới Bỉ Mục lúc gần đi với chính mình giao phó lời nói. Không phải vạn bất đắc dĩ. Ngàn vạn lần không nên sử dụng nữa thập phương cổ. Không có những biện pháp khác Canh Long. Chỉ có gửi hy vọng vào trên cánh tay long hồn. Hắn hảo thuyết ngạt thuyết. Một bên công kích Viên Kiệt nhân. Một bên xin long hồn phát uy. Đem những người này cho thu thập hết. Ta đi, Canh Long, người này có thể mang tin tưởng ta. Tuy nói ta có lòng muốn phải giúp ngươi, nhưng là ngươi cũng biết. Bây giờ ta nhưng là một lần nữa tu luyện. Căn bản cũng không có thực lực với những tên kia đối kháng. Ngươi xem chúng ta nếu không như vậy đi. Trực với tên kia nói lời xin lỗi. Coi như chuyện này chưa từng xảy ra đi. Canh Long vốn cũng không có hy vọng nào kia long hồn. Bây giờ nghe long hồn trả lời, hắn chính là hoàn toàn từ bỏ ý định, trong tay diễn hóa chỉ thủ qua lại lật múa, căn bản cũng không dám dừng lại, phòng ngự đến người nhà họ Viên công kích. Canh Long, chúng ta có chút không ngăn được, người nhanh suy nghĩ một chút những biện pháp khác. Thời gian không bao lâu, Canh Long bọn họ liền bị áp chế không cách nào tạo thành công kích hữu hiệu. Về phần kia hạt nhãn lang với lão lúc này tích dịch cũng là tự lo không xong. Căn bản cũng không có năng lực lại đi bảo vệ Long Dung. Long Dung trên người trong khoảnh khắc liền nhiều hơn mấy đạo vết thương. Khốn kiếp, các ngươi tìm chết. Canh Long vừa nhìn thấy Long Dung bị thương. Hắn chính là mù quáng. Cũng không để ý phòng vệ công kích. Chẳng qua là một trận vọt mạnh. Giết tới Long Dung bên cạnh. Đem Long Dung cho hộ ở sau lưng. Điên cuồng đánh ra. Cũng không để ý chiêu thức gì. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là đem khi dễ Long Dung những tên. Cũng cho chém giết sạch sẽ. Đủ rồi. Các ngươi khi ta này đấu giá sở là địa phương nào? Lại dám ở chỗ này làm loạn. Canh Long nơi này bọn họ động tĩnh kinh động phòng đấu giá. Kia phòng đấu giá ông chủ mang lấy thủ hạ chạy tới. Nhìn quang giày không có dùng. Bên trong nhà hai nhóm người vẫn ở công kích lẫn nhau. Phòng đấu giá ông chủ lạnh rên một tiếng. Một cái xoay mình nhảy vào đến Canh Long bọn họ bên cạnh. Một lớp bình phong xuất hiện. Đem Canh Long bọn họ cho tách ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.